Chương 5 10 phiền não. Sayalay kể câu chuyện về Angulimala đã bị đưa vào con đường lầm lạc bởi thầy mình như thế nào, và Đức Phật Buddha đã can dự để tế độ vị ấy, thoát khỏi chính bản thân mình bằng cách hướng dẫn cho vị ấy, diệt trừ 10 phiền não, đó là tham, sân, hôn trầm, phóng dật, hoài nghi, si, ngã mạn, tà kiến, vô tàm và vô úy. Sayalay giảng giải 10 phiền não này có thể phát sinh trong tâm hành giả ra sao trong suốt khóa thiền, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng hộ tâm mình bằng niệm. Thiền sư cũng giải thích về ấn chứng, tướng của đề mục niệm hơi thở Anapanasati Nimitta. Nghiệp Kamma là gì? Chúng ta luôn luôn nhấn mạnh trong Phật giáo về nghiệp Kamma. Nghiệp Kamma tức là sở hữu tư Chetana. Từ Chetana là chủ ý tốt, chủ ý xấu, hay cố quyết hành động theo bất kỳ loại tâm nào. Tâm tốt có thể trở thành Kamma nghiệp tốt, gắn liền với tư Chetana tốt. Tâm xấu sẽ trở thành Kamma nghiệp xấu, bởi vì nó gắn liền với chủ ý xấu. Đây là sự vận hành của nghiệp Kamma. Chúng ta tin rằng khi tham dự khóa thiền, chúng ta sẽ tạo được rất nhiều thiện nghiệp Kamma. Mọi người đều muốn có thiện nghiệp Kamma từ khóa thiền. Tôi nghĩ không ai lại mong muốn bất thiện nghiệp Kamma từ khóa thiền. Vẽ tranh. Mọi người ở đây đều thích vẽ tranh, các bạn có giấy và viết, và tôi chỉ cần nói với các bạn, hãy vẽ hơi thở của các bạn thật đẹp như vẽ đóa hoa sen. Bạn phải dùng viết vẽ trên giấy, ai sẽ có bức tranh đẹp, rồi tôi sẽ xem. Vẽ là nhiệm vụ của các bạn, kiểm tra kết quả là trách nhiệm của tôi, vậy thì bạn sẽ vẽ như thế nào? Điều đó phụ thuộc vào bạn. Một số người có thể vẽ rất cẩn trọng ngay từ đoạn đầu, qua đoạn giữa cho đến đoạn cuối, rất đẹp. Từ ngày đầu tiên cho đến cuối khóa thiền, họ vẽ rất chăm chú, dù anh ấy, cô ấy có thể đắc thiền cha ná hay không, không thành vấn đề. Bạn nên nghĩ, tôi sẽ cố gắng hết mình để vẽ thật đẹp, mỗi ngày cố gắng hoan hỷ giữ giới, và cũng hoan hỷ thực hành với đề mục thiền. Một số người ngồi xuống nhưng tâm họ không muốn vẽ, đó là sự lười biếng. Trong tâm họ, họ đang vẽ nhiều hình ảnh, thì trên tờ giấy, loại tranh gì sẽ hiện ra? Tất cả đều được tạo bởi tâm, tay của bạn sẽ nương theo chủ ý của tâm bạn. Khi bạn vẽ qua loa, bức tranh sẽ không đẹp. Bất cứ loại tranh gì hiện ra, bạn cũng không thể trách những người khác. Mục tiêu cuối cùng là như nhau, cách bạn thực hiện lời giải đáp và giải pháp của bạn chính là nét bút của riêng bạn. Đó là vì sao bạn không thể ganh tị với ai khác được, chúng ta phải vẽ rất cẩn trọng. Thanh lọc tâm. Trong suốt thời thiền, chúng ta chế ngự tâm mình không câu hành với bất kỳ bất thiện nào. Một khi tâm bất thiện sinh khởi, chúng ta sẽ ngày càng lún sâu vào trong vũng bùn. Bạn không thể tự mình kéo lên được, và ngay cả việc thoát ra cũng không dễ dàng. Bạn cứ tiếp tục bị chìm dần và chìm dần. Đó là lý do bạn cần phải gìn giữ tâm mình trên đề mục hành thiền. Để tránh bị chìm vào vũng bùn, chúng ta phải rất cẩn trọng không để bị ngã. Khi bạn rơi xuống, thật không dễ dàng cho bất kỳ ai kéo bạn lên được rồi. Mọi người sợ nắm giữ lấy bạn, vì nếu họ làm như thế, họ cũng sẽ rơi vào vũng bùn. Rất là nguy hiểm. Tâm chúng ta cần phải được thanh lọc. Thanh lọc tâm rất là quan trọng. Chúng ta mong muốn làm cho tâm được trong sáng. Tâm bất thiện. Chúng ta phải xem xét tâm mình, loại tâm ý gì làm cho tôi bất thiện và không được trong sáng. Đức Phật Buddha đã dạy chúng ta nhận biết 10 loại phiền não, chúng thật sự rất nguy hiểm cho chúng ta. Chúng dễ dàng làm cho tâm đần độn và tối tăm. Chúng có thể làm cho tâm dễ chìm sâu vào vũng bùn. Khi bạn chăm chú trên hơi thở trong đề mục niệm hơi thở Anapanasati, sau một lúc tâm bắt đầu phóng dật và không muốn chú tâm trên hơi thở nữa. 1. Tham. Bạn phải cảm thấy an vui với hơi thở. Khi bạn cảm thấy chán là bạn bắt đầu tạo ra những suy nghĩ lan man với dục, thật nhiều dính mắc. Chúng ta gọi đó là tham, lobha. 2. Sân. Đôi khi bạn có những suy nghĩ nóng giận. Nhiều người khác nhau có thọ và xúc khác nhau. Đôi khi bạn phóng tâm và nhớ về quá khứ của mình, những ký ức không vui. Trong suốt thời thiền, bạn nghĩ rằng không ai biết là bạn đang sân bên trong, nên bạn vẫn duy trì tâm sân cả thời ngồi thiền. Mọi người đều có thể biết là bạn có sân hay không. Chư thiên đều qua biết là bạn đang hành thiền hay đang sân. Tôi không cần phải kiểm tra. chư thiên đề hòa sẽ kiểm tra cho tôi. Tin nhắn sẽ đến với tôi. Chúng tôi có email, các bạn biết đó. Hãy cẩn thận. Sân trong suốt thời ngồi thiền là không tốt cho định của bạn. Một khi những tâm sân này phát sinh, thì tâm không còn trong sáng nữa, không còn an lạc và rất khổ sở. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến bạn, mà còn ảnh hưởng đến nhiều người nữa. Hành vi của bạn trở nên rất thô tháo và hấp tấp, mọi thứ đều liên quan đến tâm. 3. Hôn trầm. Phiền não kế tiếp là hôn trầm. Tâm buồn ngủ, đã qua 3 hay 4 ngày rồi mà nhiều người trông như họ chưa được ngủ đủ giấc vậy. Hôm nay tôi cũng quan sát tất cả các bạn vào thời thiền lúc 2 giờ chiều, nhiều người vẫn đang ngủ gật. Tôi rất thất vọng. Sau buổi trình pháp, tôi nghĩ định của các bạn sẽ rất tốt. Tôi rất quan tâm nên tôi đến và quan sát từ bên ngoài, nhưng tôi không mở cửa vì sợ có thể ảnh hưởng đến các bạn. Nếu tôi mở cửa, có thể âm thanh sẽ làm phiền bạn, nên tôi chỉ nhìn từ bên ngoài. Mỗi chỗ ngồi tôi đều quan sát, tôi rất hoan hỷ nhìn xem, nhưng có nhiều người đang ngủ gật. Vậy làm sao bạn có thể tiến bộ được? Các bạn đã nghỉ trưa từ 12 giờ đến 2 giờ mỗi ngày, thêm 2 tiếng để ngủ dường như vẫn chưa đủ với các bạn. Thỉnh thoảng xin hãy nhắc nhở bản thân mình tỉnh giấc và chú tâm, đừng lãng phí thời gian của các bạn. Khi bạn ngủ quá nhiều, bạn càng ngủ nhiều bao nhiêu, thì bạn càng muốn ngủ bấy nhiêu. Tâm lười biếng sẽ phát sinh, chỉ cần làm cho nó cân bằng một chút, vì hôn trầm là không tốt. 4. Phóng dật. Một chi pháp phiền não khác là phóng dật. Tâm luôn luôn tản mạn, lang thang trên nhiều cảnh, tạo nhiều ý nghĩ trong tâm chúng ta. Thật sự tất cả những ý nghĩ phóng dật này chúng ta tự mình tạo ra. Theo cách này, những ý nghĩ phóng dật cũng không tốt cho việc hành thiền của mình. Một số người nghĩ rằng hành thiền là nghĩ về những điều tốt đẹp, nên bất cứ điều gì liên quan đến ý nghĩ thiện lành là có thể chấp nhận được. Những ý nghĩ như thế là tốt cho nghiệp karma của chúng ta, tốt cho việc hành thiền. Nhiều người có quan niệm đó. Trước khi hành thiền, bạn có thể nghĩ về những việc thiện lành. Bạn nghĩ về những việc bạn đã làm như là bố thí, đa ná và trì giới. Tạo những cảm xúc hoan hỷ từ sự quán chiếu đó là tốt. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu chăm chú trên hơi thở, đừng trộn lẫn đề mục hành thiền của bạn với những cảnh khác. Mặc dù có chủ ý tốt, cảnh tốt, nhưng bạn không đang chú tâm trên hơi thở. Tâm tiếp tục nghĩ về những điều bạn muốn nghĩ, ví dụ bạn muốn xuất gia. Đó là chủ ý tốt, suy nghĩ thiện lành. Nhưng nó không liên quan đến đề mục niệm hơi thở Anapanasati, bạn hiểu không? Xuất gia, bạn không biết khi nào bạn sẽ xuất gia, nhưng hơi thở thì đã lạc mất rồi, đề mục biến mất, thậm chí cũng đừng nghĩ về những ý nghĩ thiện lành. Một số người hỏi tôi là những ý nghĩ thiện lành có tốt để suy nghĩ hay không, vì chúng ta có thể có thiện nghiệp karma và điều đó là tốt cho việc hành thiền. Đó là lý do tôi giảng giải điều này. Đề mục hành thiền rất là quan trọng. Trạng thái nhất hành của tâm là sự chăm chú chỉ duy nhất trên một cảnh. Chúng ta cần phải chú ý ở đâu? Với đề mục niệm hơi thở Anapanasati, chúng ta cần phải chú ý chỉ duy nhất trên hơi thở, mà không phải trên bất kỳ cảnh nào khác. Chỉ có duy nhất tâm mới có thể thật sự tập trung và thấu suốt. Một khi đề mục biến mất khỏi tâm bạn thì không còn nhất hành tâm, định Ekagata trên đề mục, và cũng không còn niệm trên đề mục. Không còn nhiều tinh tấn nữa, mọi thứ đều lạc trôi. Đó là lý do chúng ta không có định. Tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau. Kể từ đó, tâm không thể ở trong một trạng thái nhất tâm. Tất cả đều có liên quan và tham gia cùng nhau. Đó là lý do chúng ta cần phải chế ngự phóng dật. 5. Hoài nghi. Một sở hữu tâm bất thiện khác là hoài nghi. Là bạn có nghi ngờ về Phật, Buddha, Pháp, Dhamma, Tăng, Sangha. Bạn có nghi ngờ về nghiệp karma. Bạn không tin vào nghiệp karma. Một số người nghĩ chết không là vấn đề. Họ tin rằng khi họ chết, xác thân sẽ biến mất, mọi thứ đều dừng lại, mọi thứ đều sẽ biến mất, vạn sự đều sẽ biến mất hay là không. Xác thân có thể biến mất, có thể tan rã, nhưng tâm chưa thể biến mất được. Tâm vẫn còn phải đi theo nghiệp karma. Vì vậy, nếu bạn đã làm karma nghiệp tốt lành, thì bạn sẽ đi đến cảnh tốt đẹp trong kiếp tái sinh kế tiếp. Khi bạn có thể dừng lại trong kiếp này, là bởi vì bạn hành trì cho đến mức trở thành bậc thánh vô sanh, A-la-hán, A-ra-hán. Nếu bạn có thể thực hành cho đến khi trở thành bậc thánh vô sanh, A-la-hán, A-ra-hán trong đời này, thì tâm mới có thể dừng lại. Nếu bạn chưa thể thực hành cho đến khi trở thành bậc thánh A-la-hán, A-ra-hàn, tâm này sẽ tiếp tục một kiếp sống khác và đến một kiếp sống khác nữa cho nhiều lần tái sinh. Đây gọi là vòng luân hồi, lý duyên khởi. Một số người trong các bạn có hoài nghi về nghiệp Kamma, một số người tin rằng chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó. Một số người trong những tôn giáo khác tin vào Chúa Trời, Chúa sẽ lo tất cả mọi việc, bạn chỉ việc cầu nguyện và Chúa sẽ chăm lo cho bạn. Tôi không chỉ trích những tôn giáo khác, chúng ta chỉ suy ngẫm về điều này thôi. Những người như thế nghĩ chúng ta không cần làm bất kỳ Kamma nghiệp tốt nào. Khi họ gần chết, họ chỉ việc cầu nguyện, Chúa sẽ mang họ lên thiên đàng. Điều đó là chưa đủ, bạn biết thế. Ta vẫn cần phải tin và hiểu biết về nghiệp Kamma. Đời sống tốt hay xấu là chỉ nương theo nghiệp Kamma. Nếu Chúa có thể lo cho các bạn, thì không ai sẽ bị nghèo khổ, mọi người đều được giàu sang. Mỗi người sẽ có nghiệp Kamma, nghiệp tốt và Kamma nghiệp xấu dựa trên những gì người đó đã làm. Chúng ta tự tạo ra bất hạnh và đau khổ cho chính mình. Chúng ta cần phải sử dụng trí tuệ. Chúng ta cần phải vận dụng trí tuệ và rất cẩn trọng suy ngẫm về điều gì mới thật sự xảy ra trong cuộc đời. Những gì xảy ra trong cuộc đời là do sự thay đổi của nghiệp Kamma. Những nghiệp Kamma khác nhau trong những kiếp quá khứ. Nghiệp Kamma cũng giống như vẽ một bức tranh. Chúng ta cần phải xóa tan hoài nghi. Chúng ta thật sự cần phải tin vào sự thực hành và nghiệp Kamma của mình. 6. Si. Trạng thái tâm mê mờ chúng ta gọi là si moha. Si cũng là một loại phiền não. 7. Ngã mạn. Một chi pháp sở hữu tâm bất thiện khác là ngã mạn. Bạn có ngã mạn không? Bạn có tự hào, rất tự hào không? Ai cũng có ngã mạn, chỉ có bậc thánh A-la-hán, A-ra-hàn mới không còn ngã mạn. Ngã mạn cũng là một loại phiền não. 8. Tà kiến. Chúng ta gọi quan điểm sai trái là tà kiến. Điếc thí, tà kiến cũng là một loại phiền não. Có tà kiến liên quan đến tôi là ai, gia đình tôi, chồng tôi, vợ tôi, con cái tôi, tất cả đều là cái nhìn sai lệch. Chúng ta còn nghĩ rằng đây là nhà của tôi, công trình của tôi, xe của tôi, tất cả đều là sự hiểu sai, tà kiến. Chúng ta cần phải buông bỏ, chúng ta chỉ nên nghĩ rằng tất cả là danh, nama và sắc, rupa, tất cả đều có bản chất anicca. Dukkha, Anatta, vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ những ai tin như vậy mới gọi là có chánh kiến. Vì vậy, nhiều người có tà kiến, chúng ta phải cắt đứt tà kiến. Vô tàm. Một sở hữu tâm bất thiện khác là vô tàm. Khi chúng ta làm những điều bất thiện, akusala, chúng ta cần phải biết hổ thẹn. Đây là điều mà Đức Phật Buddha đã dạy chúng ta. Nếu chúng ta không biết hổ thẹn, lần đầu tiên chúng ta không quan tâm, lần thứ hai chúng ta không quan tâm, chúng ta trở nên quen dần với nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ. Chúng ta sẽ không xấu hổ khi làm việc bất thiện nghiệp Kamma. 10. Vô úy. Khi bạn làm việc bất thiện Akusala và bạn không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào, bạn rất là tỉnh táo, bạn không quan tâm đến nghiệp Kamma, bạn không quan tâm đến bất kỳ ai, bạn chỉ làm nó theo cách của bạn. Đó được gọi là vô úy. Bạn không sợ quả bất thiện của nghiệp Kamma. Tất cả 10 loại phiền não, 10 loại phiền não này chúng ta cần phải sát trừ. Chủ ý. Bạn có thể xem xét tâm mình, loại tâm nào đang bủa vây quanh bạn. Tâm nguyên thể rất trong sáng. Những phiền não này liên kết với nhau. Một hay hai loại phiền não có thể câu sinh cùng nhau và xen vào tâm trong sáng. Vì vậy, tâm trở nên vẩn đục, trở nên bất thiện. Tâm này trở nên như vậy là do bạn không có niệm khi bắt cảnh, bạn có chủ ý xấu. Chủ ý xấu này sẽ làm cho tâm chúng ta liên kết với những sở hữu tâm xấu, với những phiền não cho đến khi lộ tâm bất thiện khởi sinh. Trong lộ tâm này, 7 động lực, chawana, sẽ sinh khởi, mà chúng có thể tạo ra nghiệp Kamma tốt hay xấu. Nói một cách đơn giản, nếu bạn có chủ ý bất thiện trên cảnh, thì bạn sẽ có nghiệp Kamma bất thiện. Khi bạn có chủ ý tốt trên cảnh, bạn biết cách làm thế nào để chú tâm với tâm từ Metta, với lòng nhân từ, với chủ ý tốt, với trí tuệ, cách để quán sát danh Nama và sắc Rupa. Loại chủ ý đó sẽ mang đến cho bạn nhiều trí tuệ và sự hiểu biết đúng đắn. Đây là thiện. Vì vậy chúng ta cần phải quán xét tâm mình mọi lúc. Bạn có thể thật sự định tâm và hành thiền không? Giờ đây, bạn đang cẩn trọng vẽ bức tranh với trí tuệ mà không có những sở hữu tâm bất thiện. Chúng ta đang vẽ một cách hoan hỷ, không có phiền não bằng niệm. Rồi sau cùng, chúng ta sẽ có một bức tranh rất đẹp. Bức tranh đẹp đó là thiền nghiệp căm mà của chúng ta. Mỗi lần nhìn nó, nếu bạn có một bức tranh đẹp, bạn sẽ rất hạnh phúc. Nếu bạn luôn luôn quán chiếu theo cách này, bạn cảm thấy rất hoan hỷ, bạn cũng sẽ cảm thấy an toàn vì bạn đang vẽ bức tranh đẹp này. Thỉnh thoảng khi bạn đang làm những việc thiện mà tâm không trong sáng, ví dụ đôi khi bố thí đa ná, trộn lẫn với một chút dính mắc, một chút ganh tị, một chút sân. Một số người nghĩ lúc này họ đang bố thí, nhưng đừng nghĩ rằng bạn có 100% kết quả từ lòng quảng đại này. Chúng ta cần phải làm một cách rất trong sáng. Bạn tạo bất kỳ loại nghiệp căm bà nào mà bạn đang làm rất trong sáng với chủ ý rất tốt, thì bạn có thể có 100% quả tốt đẹp. Hành thiền là đang tạo căm mà nghiệp tốt. Trong suốt thời thiền, bạn có thể tạo nhiều suy nghĩ phóng dật. Có khi bạn đang niệm hơi thở Anapanasati, có khi bạn phóng tâm, có khi bạn đang tạo ra những suy nghĩ buồn phiền, có khi là những tham đắm. Đôi khi, những loại sở hữu tâm này, nhiều loại sở hữu tâm sinh khởi và trộn lẫn với đề mục hành thiền của bạn, thì bức tranh không được đẹp lắm. Vậy, vào ngày cuối, chuyện gì sẽ xảy ra? Kết quả chúng ta sẽ biết. Năm này qua năm khác, khi nào chúng ta sẽ hoàn thành? Khi nào bạn sẽ có một bức tranh đẹp? Ngay từ ban đầu, chúng ta cần phải vẽ rất cẩn trọng. Chúng ta có thể điều khiển tâm mình. Nếu chúng ta muốn điều khiển, thì chúng ta có thể điều khiển được. Tâm đơn giản lắm. Có nhiều sự phức tạp chỉ vì chúng ta thích tạo ra thật nhiều thứ. Hãy làm nó đơn giản. Chúng ta hãy xem một trẻ nhỏ, nếu bạn cho trẻ thật nhiều tiền hay châu báu, trẻ nhìn nó, trẻ sờ nó, bạn có nghĩ là trẻ tham không? Cho trẻ châu báu hay kim cương đắt giá hay là tiền bạc, trẻ sẽ sờ nó, nhưng bạn có nghĩ trẻ sẽ khởi lòng tham về món đồ đó không? Trẻ con không có lòng tham, trẻ chỉ cầm nó thôi. Tâm trẻ con rất trong sáng, trẻ không biết điều gì sẽ xảy ra với số tiền này. Số tiền này có thể tạo ra điều gì tốt hay điều gì xấu. Những quả tốt hay xấu có thể sinh ra, nhưng trẻ không biết điều gì sẽ xảy ra. Trẻ không lo lắng về tương lai, tiền chỉ là tiền, trẻ không biết. Trẻ cầm nó và vứt nó đi, ngay cả nếu nó là một viên kim cương đắt giá, trẻ cũng có thể ném nó đi. Tâm trẻ con trong sáng lắm, và trẻ không khởi tham, ngay cả khi mẹ cho trẻ ăn, trẻ sẽ chỉ ăn. Trẻ không bao giờ than phiền nếu nó mặn quá hay dầu quá, trẻ con không biết than phiền, trẻ chỉ ăn và tiêu hóa thôi. Một người biết thật nhiều, đây là vị gì, đó là vị gì, thì sẽ than phiền. Bạn càng biết nhiều, bạn càng sẽ có nhiều phiền não, vì vậy không biết thì tốt hơn. Nhưng không biết không phải là ngủ mê, hãy dùng sự quán xét để không dính mắc với bất kỳ cảnh nào. Sự dính mắc sẽ tạo hình chúng ta. Đời sống sinh ra bởi vì sự dính mắc này là do sự dính mắc, nên đôi khi bạn có thể khởi lòng tham và sân. Vì tham và sân sinh khởi, nên có khi ngã mạn phát sinh, có khi là bỏng sẻn. Tâm sân này đôi khi làm cho bạn muốn sát sinh. Nhiều nghiệp bất thiện akusala kamma nảy sinh là dựa trên tham hay sự dính mắc. Để cắt đứt ngay lập tức tất cả phiền não là không dễ, nhưng chúng ta có thể cố gắng để phớt lờ nó bằng cách nghĩ rằng đây là không quan trọng, hãy buông bỏ. Rèn luyện từ từ, sau cùng chúng ta sẽ thành tựu. Cạnh tranh bố thí đa ná. Vừa qua ở Jakarta, Indonesia, tôi nói với một vài người bạn là tôi đang trở nên mệt mỏi, lão hóa. Tôi muốn hành thiền ở nơi ẩn dật yên tĩnh của mình. Ngày hôm sau, có nhiều người đến và dẫn tôi đi xem một thất gỗ rất lớn. Họ nói, nay chúng con xin cúng dường nó cho thiền sư, xin kính dâng cho thiền sư sử dụng. Vào buổi trưa, một người khác đến và dâng cúng hai khu đất to và hai ngôi nhà to. Sau đó có bốn thí chủ khác đến cúng dường tôi bốn thất gỗ khác nữa. Tôi rất hoan hỷ khi nghe thế. Tôi biết họ cách đây một thời gian dài và họ đã chăm sóc cho tôi như những anh chị em trong nhà. Họ rất tốt bụng và tôi cũng có thể cảm nhận rằng trái tim họ thật sự trong sáng. Không có dính mắc, họ sẵn sàng cho đi, họ thật sự làm thế. Nhưng tôi không biết vì sao tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì. Tôi không có bất cứ sự ham muốn nào để lấy bất cứ thứ gì khác cả. Nên tôi nói xin lỗi, tôi sẽ từ chối tất cả những phần cúng dường này. Nếu tôi chấp nhận của một người thì những người khác không hoan hỷ, sẽ có sự cạnh tranh giữa họ. Khi mọi người đến đây và biết chuyện đó, mọi người hỏi tôi loại nghiệp cấp mà nào mà tôi đã làm vậy. Họ nói, mọi người đến đây và cúng dường thiền sư ngay lập tức, mà thiền sư từ chối tất cả phần cúng dường, thiền sư nên nhận một phần đi. Tôi nói, không, nếu tôi nhận thứ gì tôi sẽ phải lo lắng, tôi sẽ phải chăm sóc nó, tốt hơn hết là không nhận gì cả, thế mới thật bình yên. Tôi cũng suy xét vì sao những người đó đột nhiên thích cúng dường như vậy, là vì trong tiền kiếp tôi cũng đã chân thành bố thí cúng dường đa ná cho những người đó. Khi tôi quán xét nhiều tiền kiếp của mình, bất cứ điều gì tôi làm, tôi cố gắng để làm rất chân thành và cung kính. Tất cả những việc làm của tôi liên quan đến Pháp Dhamma. Tôi cúng dường cả cuộc đời mình cho Phật Pháp Dhamma. Khi tôi giảng dạy, chết không quan trọng, tôi sẽ vẫn dạy. Tôi sẽ giảng dạy một cách hoan hỷ. Tôi có chủ ý đó. Mọi người có thể cảm nhận và thấy như thế. Vì vậy, mọi người rất hoan hỷ hỗ trợ tôi. Tôi đã từ chối những sự cúng dường đó vì tôi nghĩ chúng không cần thiết cho tôi, và tôi cũng không muốn coi sóc bất cứ thứ gì, ngay cả với trung tâm của tôi ở Maibyo. Hằng ngày, tôi đều nghĩ khi nào tôi nên đem cho đi, tôi sẽ cho đi, nhưng bởi vì một điều này, là vì tôi có nơi nhỏ này mang lại lợi lạc cho mọi người. Mọi người đã đến đây hành thiền, và nhiều người đã được thành tựu viên mãn. Một số đã hoàn thành tiến trình, một số đang thực hành lý duyên khởi. Thật nhiều lợi lạc cho các thí chủ từ trung tâm này, đây là niềm hoan hỷ của tôi. Đó là lý do tôi vẫn bảo trì và gìn giữ trung tâm này, nhưng đôi khi tôi rất mệt mỏi để duy trì nó. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi cho đi, tôi sẽ rất hoan hỷ. Tôi không cảm thấy khởi lên bất kỳ cảm thọ nào, cho dù tôi nên chấp nhận hay là cho nó đi. Đôi khi nghiệp căm mà của chúng ta đến rồi đi, có khi nó có thể được tốt đẹp, có khi đời sống được lâu dài, hoặc bạn sống đời ngắn ngủi, có khi bạn có sức khỏe hay không khỏe, bạn bị mắc bệnh. Tất cả những hoàn cảnh có thể thay đổi, có khi bạn rất giàu có khi nghèo khổ. Kiếp này bạn rất xinh đẹp, nhưng đôi khi bạn lại sân quá nhiều. Kiếp sau, bạn sẽ không còn xinh đẹp nữa. Bạn đang vẽ nghiệp căm mà cho riêng mình. Bạn không thể trách ba mẹ bạn về vẻ ngoài của mình được. Giai cấp thấp hay cao, có trí tuệ hay không có trí, nhiều người ủng hộ hay không ai ủng hộ, tất cả đều liên quan đến nghiệp căm mà. Chúng ta không thể đố kỵ với người khác. Nếu chúng ta ganh tị, nó càng tệ hơn. Sự đố kỵ đó sẽ rất xấu cho chúng ta. Mọi người biết điều này là thật, nhưng họ không thích thực hành hay nghe theo lời khuyên. Đây mới là vấn đề. Ngay cả sau khi chúng tôi giải thích, nếu bạn không làm thế, bạn sẽ có quả của nghiệp căm mà nghiệp xấu, và họ vẫn làm nó bất chấp. Nếu bạn tiếp tục làm thế thì quả không tốt. Khi quả xấu, bạn không thể chịu được. Nếu có chuyện gì xảy ra mà bạn trở nên nghèo khó, rồi bạn không thể chịu đựng được. Nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra, thì bạn không thể chịu đựng được. Bạn có thể trách, tại sao chuyện này xảy ra với tôi? Khi những cảm thọ khó chịu đó nảy sinh, thì bạn không thể nào chịu đựng nổi khổ đau. Suy ngẫm. Vì vậy, chúng ta cần phải suy ngẫm nhiều hơn về nghiệp Kamma. Chúng ta cần phải cẩn trọng hành thiền. Quả xấu của nghiệp Kamma có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có khi chúng xuất hiện trong kiếp này, có khi chúng nảy sinh trong kiếp sau, kiếp thứ hai. Có khi những quả xấu của nghiệp Kamma có thể phát sinh cho đến khi Niết Bàn, Nibbana. Chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có ba loại nhân quả. Chúng ta không biết bạn đã làm Kamma nghiệp xấu hay Kamma nghiệp tốt nào. Và khi nào quả sẽ trổ, chúng ta không biết được. Tất cả những hoàn cảnh xuất hiện là do những gì bạn đã làm trong quá khứ. Kamma nghiệp tốt hay là xấu? Tốt hay xấu, chúng ta cần phải chấp nhận mà không vui cũng không buồn. Nếu chúng ta quá hạnh phúc thì chúng ta cũng có thể trở nên tham đắm. Cảm thọ không vui cũng không tốt vì khổ sẽ gây ra cho bạn thật nhiều sự đau đớn. Chấp nhận. Chúng ta cần phải chấp nhận mọi thứ với một tâm quân bình. Khi chúng ta nghĩ về nghiệp Kamma sẽ càng có nhiều thản nhiên hơn, mọi thứ đều vô thường. Một ngày kia, chúng ta phải buông bỏ tất cả. Nên chúng ta càng cảm thấy dễ chịu và bình an hơn, mà không bị dao động, là bởi vì chúng ta huân tập tâm trong mọi lúc, tâm được cân bằng và có sự thản nhiên vô tư trong mọi sự vận hành. Hãy cố gắng để đừng để bị dao động quá nhiều. Nhiễm đắm, bất thiện. Đôi khi, vây quanh bạn có quá nhiều tham, quá nhiều sân, quá nhiều ngã mạn. Nếu những loại người đó đều vây xung quanh bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Năng lượng rung động có thể truyền đến những người khác. Giả sử ai đó rất tức giận bước vào căn phòng này, thì những người khác có thể cảm nhận sự tức giận đó hay không? Là tốt hay không tốt? Là vì bạn mà những người khác khó chịu hay có những trạng thái tâm không vui? Thế cũng không tốt. Vì vậy, khi mọi người ở cùng nhau trong một trú xứ, mọi người cần phải quan tâm cho nhau. Một số người đến trễ hay bước đi một cách thô tháo, ngay cả sàn bê tông cũng có thể nứt. Hãy cẩn trọng, hãy để ý, bước đi từ tốn. Mọi người đang hành thiền, nếu bạn bước đi quá thô tháo, âm thanh có thể ảnh hưởng đến sự hành trì của họ. Phải hiểu chủ ý như thế là rất quan trọng. Nếu bạn không quan tâm và hành xử với quá nhiều sự thờ ơ, thì sự vô tư thản nhiên đó là một kiểu hiểu biết khác hẳn. Nó không phải là tâm thản nhiên, đúng lẽ thật. Chúng ta đang sống cùng nhau trong một cộng đồng, chúng ta cần phải tuân theo nội quy. Chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cảm xúc và sự hành trì của nhau. Chỉ như thế chúng ta mới có thể trở thành những cá nhân tốt, trở thành những người tốt. Chỉ có như vậy, mọi người mới được an vui. Khi mỗi người tự biết lo cho tâm mình, chúng ta sẽ không phải gặp rắc rối. Chỉ vì một số người thích làm như thế mà những người khác không hoan hỷ, và mọi người cũng không được an lòng, nên họ cũng không thể nào định tâm. Mọi người trở nên khó chịu bởi vì họ. Tất cả sự bức xúc đó ảnh hưởng đến mọi người. Đó là lý do vì sao chúng ta hãy cố gắng tự lo giữ gìn tâm mình cho đến khi tâm thanh khiết, trong sạch và có chủ ý thiện lành. Tâm tạo ra tất cả ý nghĩ, lời nói và hành động. Mọi người có thể biết được cá tính của một người từ cách đi đứng, từ cách nói năng. Mọi người có thể thấy được tính cách và phẩm hạnh của bạn. Vì vậy hãy cẩn trọng. Tất nhiên tính cách không dễ dàng thay đổi ngay lập tức, nhưng chúng ta phải nghĩ rằng mọi người đang cố gắng hành thiền. Định tâm là không dễ. Một khi có tiếng động, mọi người có thể rớt định. Đó là lý do. Chúng ta cần phải tôn trọng và cố gắng quan tâm lẫn nhau. Sau đó, rất nhanh chóng, bạn sẽ có ấn tướng Nimitta. Ấn tướng Nimitta. Để có ấn tướng Nimitta là không khó, rất dễ dàng. Hãy cố gắng cắt đứt phiền não của bạn. Chúng ta vừa mới giải thích 10 loại phiền não. Hãy làm sạch chúng, hãy cắt bỏ chúng. Dần dần tâm sẽ vui thích theo dõi hơi thở. Hơi thở thật sự rất đơn giản, hơi thở vào và hơi thở ra. Bất cứ lúc nào bạn muốn cảm nhận nó, bạn đều có thể cảm thấy nó. Tâm bạn không dễ dàng, tâm bạn luôn luôn thích lang thang đây đó. Thế mới là vấn đề. Cho nên đừng lang thang ra khỏi đề mục hành thiền của bạn. Hãy cố gắng giữ đề mục và theo dõi nó một cách vui thích. Hãy làm một cách tinh nghiêm. Trong 20 phút bạn có thể làm được như thế, thì chắc chắn bạn sẽ có ấn tướng Nimitta. Ánh sáng trong suốt. Ấn tướng Nimitta trong suốt. Một khi bạn có ấn tướng Nimitta trong suốt, bạn rất hỷ lạc. Bạn không còn cảm thấy khổ sở, bạn không cảm thấy đau nhức trong thân mình nữa, bạn thậm chí không còn cảm thấy thân mình nữa, sắc thân đã lạc mất. Đây là từ kinh nghiệm của chúng tôi. Nhiều thiền sinh cảm thấy như thế, một khi họ có định, họ không cảm thấy đau, họ cảm thấy hỷ lạc. Tâm hỷ lạc đó là rất quan trọng. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy cố gắng lặp đi lặp lại cho đến khi bạn đạt đến trình độ này. Khi bạn đạt đến mức độ này thì bạn sẽ biết điều Sayalay nói là đúng. Tôi không nghĩ là các bạn sẽ thật sự tin tôi bây giờ, mà các bạn cũng có thể nghĩ rằng nó là sự tra tấn thật sự, vì thậm chí các bạn muốn đi ra ngoài cũng không thể. Tôi thật sự muốn các bạn tự do, nhưng nếu chúng tôi cho các bạn tự do bây giờ để nói chuyện hay thư giãn, thì tôi không nghĩ các bạn có thể có ấn tướng Nimitta và đắc thiền Jhana. Nếu các bạn không có thiền Jhana, vì sao các bạn đến đây? Nếu các bạn chỉ thư giãn, tốt hơn hết là hãy đi nghỉ dưỡng, không cần phải đến đây. Vì sao tôi phải lãng phí thời gian của mình? Thay vào đó, tôi đi hành thiền không tốt hơn sao? Nên tôi nói lại, mọi người nghĩ gì về tôi không quan trọng. Tôi lập ra quy định nghiêm khắc để các thiền sinh hành trì nghiêm túc. Một khi bạn có ấn tướng Nimitta và đắc thiền Jhana, thì bạn sẽ hiểu những điều tôi đã giải thích với bạn, và bạn sẽ biết cách cân bằng tâm mình. Cố gắng vui thích với hơi thở trong một thời gian, hơi thở vào và hơi thở ra, hãy theo dõi một cách cẩn thận. Não không hoạt động. Là bởi vì các bạn sử dụng máy vi tính nhiều quá, vì vậy não không hoạt động, não của bạn trở nên mụ mẫm và không muốn nỗ lực. Bạn chỉ mở máy vi tính và bạn có bất kỳ câu trả lời nào bạn muốn, bạn có tất cả kết quả ngay lập tức từ máy vi tính. Bạn không cần phải suy nghĩ, đôi khi bạn sử dụng rất nhiều máy tính. Khi tôi hỏi bạn điều gì, bạn không thể trả lời tôi ngay lập tức. Bạn cần phải tìm máy tính. Đó là lý do tâm trở nên rất mụ mẫm, thật không nên như thế. Đôi khi, chúng ta cần phải sử dụng não và tâm suy nghĩ thật cẩn thận. Chúng ta cần định tâm trên hơi thở như thế nào. Chúng ta cần phải nghĩ cách bắt được đề mục và làm cho tâm hỷ lạc. Bạn không thể có câu trả lời ngay lập tức được. Ấn tướng Nimitta không đến từ máy tính. Ấn tướng Nimitta đến từ tâm bạn. Tâm bạn cần phải được hỷ lạc và thư giãn. Nếu tâm bạn được thư giãn, chỉ khi đó bạn mới có thể có ấn tướng Nimitta. Nhiều người nói thật khó khăn, nhưng khi họ sử dụng máy vi tính thì rất dễ dàng. Học ở trường đại học thì rất dễ, nhưng tham dự khóa thiền thì quá khó. Họ bắt đầu cảm thấy như thế bởi vì họ không muốn sử dụng tâm trí để thu hút đề mục. Họ cứ muốn phân tích. Chúng ta cần một số cảm xúc. Bạn biết làm thế nào để yêu thương chứ? Tình yêu là căn nguyên của cảm xúc. Bạn yêu thương người khác nhiều hơn bản thân mình hay yêu bản thân mình nhiều hơn? Bạn yêu bản thân mình nhiều hơn người khác hay đồng đều như nhau? Bạn thật sự yêu thương ai? Chính bản thân mình. Những ai có vợ chồng, hãy cẩn thận. Người vợ cũng yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Đừng nghĩ rằng họ yêu bạn nhiều hơn. Ngay cả với những người yêu nhau, họ không thể chia sẻ sự đau khổ được. Lúc yêu thương nhau thì tốt đẹp, nhưng lúc đau khổ thì không ai muốn chia sẻ. Bạn phải đau khổ một mình, đó là như thế đấy. Vì vậy, để chắc chắn có một cảm thọ vui thích với hơi thở, bạn cần phải yêu thích hơi thở. Nếu bạn không yêu thích đề mục thì rất khó khăn để có hỷ lạc. Theo cách này, bạn cố gắng từ từ cho đến khi bạn đạt đến hơi thở vi tế, và bạn sẽ cảm thấy hỷ lạc với hơi thở. Sau một lúc, bạn sẽ có ấn tướng Nimitta. Có nhiều giai đoạn khác nhau của ấn tướng Nimitta. Ban đầu, bạn sẽ thấy nhiều màu sắc khác nhau xuất hiện phía trước bạn. Cho dù chúng ở trước mặt bạn, hay ở cạnh bên khuôn mặt bạn, hay từ bất kỳ hướng nào đều không quan trọng. Đừng chú ý vào ánh sáng. Giai đoạn đầu của ấn tướng Nimitta là thấy màu vàng, tím, xanh dương, những loại màu sắc như thế, hay như một đám mây. Đừng chú ý vào màu sắc, hãy cứ duy trì sự chú tâm của bạn trên hơi thở. Thỉnh thoảng hơi thở có thể biến mất. Khi hơi thở biến mất, hãy trở lại, hãy chậm chậm trở lại. Sau đó màu sắc sẽ chuyển sang màu trắng. Khi chuyển sang trắng, nó sẽ dần dần tiến gần đến lỗ mũi. Ngay cả khi nó đến và tiếp cận, cứ thư giãn và duy trì trên hơi thở một cách liên tục không gián đoạn. Sau cùng, màu trắng sẽ chuyển sang trong suốt. Một cách rõ ràng và chậm chậm, nó sẽ chuyển sang màu thủy tinh, trong suốt hay pha lê trong suốt. Nó sẽ đến và dừng lại trước lỗ mũi. Ánh sáng trong suốt ổn định được một lúc, thì chỉ khi đó chúng ta mới có thể chú tâm trên ánh sáng trong suốt. Nếu ánh sáng đến rồi đi, đừng chú tâm trên ánh sáng đó. Nếu chưa được trong suốt, thì cũng đừng chăm chú trên nó. Nếu bạn chú tâm trên ánh sáng quá sớm, thì đôi khi ánh sáng có thể lan tỏa ra khắp nơi, trên toàn bộ cơ thể. Điều này cũng không tốt. Nhiều người nghĩ rằng ánh sáng lan tỏa khắp châu thân thì rất dễ chịu, như thế đó là thiền jhana. Nhiều người có cảm thọ này. Bạn cũng có thể có loại kinh nghiệm đó, nhưng đó không phải là thể nhập an chỉ định thật sự. Cảm thọ trong thiền jhana không phải trên sắc thân. Cảm thọ trong thiền jhana là cảm thọ của tâm chăm chú trên tợ tướng Nimitta, trên đề mục thiền. Đối tượng của thể nhập an chỉ định này là tợ tướng Nimitta. Chúng ta cần phải chú tâm đến tợ tướng Nimitta. Tợ tướng Nimitta không thể biến mất. Vì vậy, tợ tướng Nimitta phải luôn ở trước mũi, duy trì sự nhận biết trên tợ tướng Nimitta. Tâm hãy nghĩ rằng đây là tợ tướng của niệm hơi thở Anapanasati Nimitta. Tâm hãy niệm tợ tướng, tợ tướng, tợ tướng, Nimitta, Nimitta, Nimitta, liên tục một cách chậm rãi, và sau cùng tâm không còn cảm thấy sắc thân nữa, và tâm bắt đầu cảm thấy hỷ lạc, rồi dẫn đến chứng thiền jhana. Rất dễ dàng, bạn có thể làm rất dễ dàng. Là do bạn làm cho nó khó khăn, nên những sự phức tạp mới phát sinh. Bạn thấy đó, nó rất đơn giản. Khi bạn có cảm thọ hỷ lạc với hơi thở, bạn sẽ có ấn tướng Nimitta. 99.9% vào thời điểm ấy, điều này sẽ xảy ra, chúng tôi có thể bảo đảm. Hãy tiếp tục và cố gắng trong 20 hay 30 phút, nếu bạn thực sự làm cho hơi thở vi tế và hỷ lạc, rất nhanh chóng bạn sẽ có ấn tướng Nimitta. Điều duy nhất chúng ta phải làm là cắt đứt những phiền não của mình. cũng đừng nhớ đi nhớ lại những câu chuyện không vui trước đây. Tâm cận tử. Mọi người khi họ đến gần giây phút cận tử của mình thì sẽ phải nhìn thấy hình ảnh cảnh điềm xanh. Hình ảnh cho họ thấy nơi họ cần phải đi, nơi đến của họ, điều này rất là quan trọng. Nếu bạn tiếp tục nghĩ về những việc bất thiện, thì lúc đến gần giây phút cận tử, do bạn quen suy nghĩ kiểu như thế, những sở hữu tâm bất thiện sẽ xuất hiện đến với bạn. Chúng ta cần phải tiêu diệt hình ảnh và nghiệp căm mà bất thiện đó. Đôi khi nó có thể rất dễ dàng hủy diệt bởi thiện nghiệp căm mà. Đôi khi, mặc dù chúng ta muốn diệt nó, nhưng thật không dễ dàng tiêu diệt. Nghiệp căm mà trổ ở đó, chúng ta phải chấp nhận, có nhiều loại khác nhau. Ngài Angulimala. Tôi muốn chia sẻ một trong những câu chuyện vào thời Đức Phật Buddha còn tại thế, về một vị tỳ khưu bhikkhu rất nổi tiếng, pháp danh của Ngài là Angulimala. Ngài được sinh ra ở thành Sawatthi. Cha Ngài là một vị quân sư ở đất nước của họ. Khi Ngài tái sanh trở thành người nhân loại, trong bụng mẹ, mẹ Ngài đã chăm sóc Ngài rất tốt, tên Ngài là Ahimsaka. Vào đêm đó, khi Ngài chào đời, tất cả khí giới đều trở nên sáng chói trong cả thành. Đức vua đang sống trong lâu đài của mình. Cùng lúc đứa trẻ sinh ra, nhiều khí giới cũng sáng loáng bên trong ngự phòng của vua. Đức vua trở nên lo lắng, Ngài biết rằng nếu những việc như thế xảy ra, thì có điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy đến cho Ngài hay đất nước của Ngài. Đức vua lo lắng và không sao ngủ được suốt đêm. Cùng lúc đó, cha của Angulimala là người biết cách nhìn trăng sao và biết một ít chiêm tinh học. Ông bước ra khỏi nhà và nhìn lên bầu trời. Ông quan sát sự di chuyển của các vì sao và mặt trăng. Ông biết rằng con trai mình một ngày kia sẽ gây rắc rối cho đất nước này. Nó sẽ trở thành một tên cướp trong xứ sở này. Ngày hôm sau, người cha đi đến cung điện, ông ý kiến đức vua và hỏi ngài. Đêm qua, bệ hạ ngủ có ngon không? Đức vua đáp lời. Ta không ngủ ngon vì tất cả khí giới trong phòng ta đều sáng lóa. Có điều gì đó nguy hiểm, ông cảm thấy thế nào về điều đó? Cha của Angulimala bắt đầu giải thích. Xin bệ hạ đừng lo lắng, điều này xảy ra là do tối qua, vợ thần hạ sinh đứa con trai. Đó là lý do không chỉ trong cung mà trên toàn đất nước, tất cả khí giới trở nên sáng chói. Và đức vua muốn biết vì sao những điều này xảy ra. Quân sư trả lời. Những dấu hiệu này nói rằng một ngày kia đứa trẻ sẽ trở thành tên cướp trong đất nước này. Rồi vua hỏi. Nó sẽ có một mình hay nó sẽ có bộ hạ để tấn công đất nước? Xin đừng lo lắng, nó sẽ chỉ có một mình, vị quân sư trả lời. Khi đức vua nghe như thế, ngài không còn e sợ nữa, ngài nói. Nếu là như thế, nó không nguy hiểm, người không cần phải làm bất cứ điều gì với nó, đừng làm hại nó, mong người hãy chăm sóc nó. Cha mẹ thật sự chăm lo cho cậu bé đến khi được 16 tuổi. Vào tuổi 16, cha mẹ gửi cậu vào trường học. Khi cậu đang học ở trường, vị sư phụ rất thích cậu, là vì cậu rất thông minh và thích tuân thủ phép tắc. Cậu rất biết cách chăm sóc thầy, sư phụ mình. Sư phụ rất yêu mến cậu, nhiều môn sinh trở nên ganh tị. Với cậu, vì thầy quan tâm chú ý thật nhiều đến cậu, đây là bản chất tự nhiên của con người. Trong sự đố kỵ đó, họ bắt đầu bàn bạc với nhau cách họ sẽ phá mối thân thiết giữa thầy và cậu. Các môn sinh nói, ngay cả nếu chúng ta muốn than phiền về thân quyến của hắn, chúng ta cũng không thể, vì hắn xuất thân từ gia đình quốc sư, một gia đình có thân thế. Trong trường hắn rất thông minh, hắn luôn đứng đầu trong lớp, chúng ta cũng không thể nói rằng hắn ngu ngốc. Cuối cùng, họ nói, tại sao chúng ta không đồn rằng hắn say mê vợ của sư phụ, của thầy? Nếu chúng ta nói thế, với thầy, chắc chắn thầy sẽ rất giận dữ với hắn. Ngày hôm sau, các môn sinh chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 3 hay 4 người, nhóm môn sinh đầu tiên tiếp cận sư phụ. Thầy đã nghe tin gì chưa? Ahimsaka và vợ thầy say mê nhau. Thầy nghe như thế và nói, tin gì kỳ vậy? Đừng có đến đây và nói với ta những lời rác rưởi đó, ta không tin điều các ngươi nói. Lần sau, đừng có đến đây mà nói với ta như vậy nữa. Một nhóm khác đến và nói với ông lần nữa và tâu điều y hệt. Rồi 3 hay 4 nhóm khác liên tiếp đến và tâu với ông, nên ông bắt đầu tin. Các môn sinh nói rằng nếu ông không tin điều họ nói, ông có thể tự mình quan sát. Sau cùng, ông thầy bắt đầu để ý. Một ngày kia, ông để ý thấy vợ mình thật sự chăm sóc Ahimsaka như con trai, chăm lo cho cậu như một người trong nhà. Một hôm khác, ông thầy thấy vợ mình và đứa học trò rất gần gũi và chân tình với nhau. Ông bắt đầu hiểu lầm, nghĩ rằng họ chắc chắn thật sự đã say mê nhau. Ông muốn giết người học trò. Ông cũng là một người khôn ngoan, ông bắt đầu nghĩ. Nếu ta giết hắn và người khác biết, họ sẽ chỉ trích ta, nói rằng ông thầy đó giết đệ tử. Điều này sẽ mang tiếng xấu cho ta và mọi người sẽ không muốn đến học với ta nữa. Ông lo lắng và ông muốn bảo vệ bản thân mình. Vì vậy, ông bắt đầu mưu kế. Tại sao ta không thử giết hắn theo cách khác? Ngày hôm sau, ông gọi Ahimsaka. Ahimsaka, con nên đi giết 1.000 người. Nếu con giết được 1.000 người, khi trở về, ta sẽ dạy cho con thuật bí kíp tuyệt đỉnh. Khi Ahimsaka nghe như thế, cậu ngay lập tức từ chối quan điểm này, nói rằng, trong gia tộc con, không ai thích sát sinh và chúng con tránh sát sinh. Chúng ta không nên làm điều như thế, con không thích giết những người khác. Ông thầy cậu ép buộc cậu. Nếu con không giết, con không thể học, ta sẽ không dạy cho con. Thuật bí kíp này không ai có thể đạt đến, con là người rất tốt và là một môn sinh rất giỏi. Vì vậy, con có thể học, đó là vì sao ta muốn truyền dạy cho con. Cuối cùng, cậu cũng mong muốn được học, cậu ước hẹn với thầy và rời khỏi trường đại học. Cậu bắt đầu đi từ khu rừng này đến khu rừng khác để giết người. Vào lúc đó, cậu là một thanh niên rất mạnh mẽ vì thiện nghiệp căm mà của mình. Cho nên, rất dễ dàng cho cậu giết người, không ai có thể đấu lại cậu, cậu có thể chiến đấu cùng một lúc với 100 người. Tôi không biết loại nghiệp căm mà nào mà cậu đã làm trong quá khứ, mọi người ai cũng sợ cậu. Không ai dám băng qua từ làng này đến làng khác trong khu vực rừng rậm đó. Ngay khi cậu thấy ai là cậu sẽ giết họ ngay. Sau khi giết, cậu chỉ đặt xác đây đó, cậu muốn đếm, nhưng vì sát sinh, nghiệp căm mà đó đã khóa trí tuệ của cậu, nên trí của cậu trở nên rất kém. Thậm chí, trí nhớ của cậu cũng rất tệ, cậu không thể nhớ mình đã giết bao nhiêu người rồi. Cậu chỉ vứt xác đây đó trong nhiều năm. Cậu đã giết rất nhiều người, nhưng cậu không biết làm sao đếm. Sau cùng, cậu cắt ngón tay của những nạn nhân. Cậu không lấy bất cứ tiền bạc, quần áo hay bất cứ thứ gì, cậu chỉ lấy một ngón tay, giết một người, giữ một ngón tay, và rồi cậu đặt mỗi ngón tay dưới một gốc cây. Khi các con thú đến, các ngón tay lại bị mất. Theo cách này, cậu hết sức vất vả. Sau cùng, cậu dùng một sợi dây và cột tất cả ngón tay lại và đeo vào cổ. Ngày cuối cùng, cậu nhận ra rằng, ở trong khu rừng không tốt lắm, vật thực không tốt và đời sống rất nghèo. Cậu bắt đầu nhận ra những điều này trong tâm. Có lẽ những quả của thiện nghiệp căm mà của cậu bắt đầu nảy sinh trong cậu. Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ thu nhập 1.000 ngón tay. Tôi muốn về nhà, tôi muốn đảnh lễ cha mẹ mình. Cậu có chủ ý này. Sau đó, cậu bắt đầu đếm các ngón tay. Cậu đã có 999 ngón tay. Giờ đây, cậu chỉ cần một ngón tay, chỉ một người nữa thôi. Rồi cậu có thể dâng cho thầy mình. Đối với ngón tay sau cùng, cậu tự hỏi sẽ giết ai đây? Trong nhiều tuần, tất cả mọi người trong đất nước đều sợ ở trong làng của mình, vì vậy họ di chuyển đến những nơi xung quanh, họ kéo đến chỗ đức vua, họ thưa rằng, dân chúng con bị khổ sở ở đất nước này, tên cướp Ahimsaka đang giết chóc, và chúng con vô cùng sợ hãi, xin hãy bảo vệ chúng con, chăm lo chúng con tử tế. Đức vua nghe như thế, thật sự vua cũng rất sợ Ahimsaka. Ngài biết Ahimsaka có đầy mãnh lực, mọi người đều thật sự mong muốn vua đi bắt tên cướp, nhưng vua không muốn, vì ngài cũng sợ phải đi, và ngài cũng muốn giữ thể diện nữa, ngài cũng không muốn thể hiện sự sợ hãi. Vì vậy, ngài ra lệnh cả toàn bộ quân lính đi bắt chỉ một tên cướp. Trên con đường cậu đi xuống ngôi làng, quân sư cha của Ahimsaka biết điều này. Ông kể ngay cho người vợ. Trong đất nước chúng ta có một tên cướp đã xuất hiện, chắc chắn là con trai mình. Cách đây đã lâu rồi, tôi tiên đoán rằng con trai của mình sẽ trở thành tên cướp. Giờ đây, nó đã giết rất nhiều người. Nó là người thật sự mang đến nỗi thống khổ cho dân chúng trên đất nước này. Người vợ rất lo lắng cho con trai mình. Bây giờ vua cũng muốn bắt và giết nó. Người mẹ quá lo lắng cho con trai và nói với chồng. Xin ông hãy đi đến khu rừng, hãy tìm và mang con trai tôi về đây. Tôi có thể khuyên răn và giải thích với nó, rồi nó sẽ trở nên tốt lành. Nhưng người cha từ chối ngay lập tức lời thỉnh cầu của bà. Ông nói, không, tôi sợ phải đi lắm. Nếu nó thấy tôi, chắc chắn nó sẽ giết tôi. Người cha không muốn đi gặp con trai mình. Người mẹ nói, nếu ông sợ thì tôi sẽ đi. Người mẹ và người cha nhìn sự việc một cách khác nhau. Là bởi vì người mẹ đã sinh con và chịu thật nhiều khổ cực cho cậu, vì thế bà thật sự yêu thương con trai mình. Tình thương của cha và tình thương của mẹ có chút khác biệt. Người mẹ không thể làm ngơ được, người mẹ thật sự mong muốn đi. Vào hôm đó, Đức Phật Bút Đà của chúng ta đang ngủ trong tịnh xá. Vào mỗi sáng sớm Ngài dùng Đại Bi Định để tìm ra những ai Ngài nên tế độ vào ngày hôm đó. Bà là mật Parami của những ai đã chín mùi. Trong tâm mình, Ngài thấy Angulimala. Đức Phật quán xét, nếu hôm nay ta tế độ, cậu ấy có thể xuất gia. Nếu ta không đi tế độ hôm nay, cậu ấy sẽ giết mẹ mình. Nếu giết mẹ, thì tương lai cậu ấy sẽ bị đọa địa ngục. Cậu ấy không thể hành thiền được nữa và không thể trở thành một A-la-hán, A-ra-hành. Vì vậy, Đức Phật Bút Đà đi đến khu rừng. Ngài nhìn thấy Angulimala, và Angulimala cũng đang chờ đợi. Khi Angulimala nhìn thấy Đức Phật Bút Đà, cậu biết rằng đây là một vị tỳ khưu Bhikkhu. Angulimala nói, này tỳ khưu Bhikkhu, xin hãy dừng lại, tôi muốn gặp ngài. Thật ra, cậu muốn giết ngài. Đức Phật Bút Đà cũng biết thế. Vì vậy, Đức Phật Bút Đà tiếp tục bước đi. Đức Phật Bút Đà có thần thông. Đức Phật Bút Đà tiếp tục bước đi, nhưng với năng lực thần thông. Trong tâm của Angulimala, Đức Phật Bút Đà đang chạy. Angulimala tiếp tục đuổi theo Đức Phật. Khi Angulimala hầu như đến thật gần Đức Phật Bút Đà, thì Đức Phật Bút Đà lại trở nên rất xa với cậu. Angulimala đuổi theo và chạy khắp các con đường cho đến khi cậu rất mệt và đổ rất nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, Angulimala có chạy nhanh bao nhiêu thì Đức Phật Bút Đà cứ ở phía trước cậu như thể đang bước đi bình thản. Angulimala rất mệt, cuối cùng cậu nói, này tỳ khưu, Bhikkhu, xin hãy dừng lại. Đức Phật Bút Đà nói, ta đã dừng lại, nhưng người chưa dừng lại. Angulimala bắt đầu nhận ra trong tâm mình, ta nhìn thấy ngài và ngài đang bước đi, nhưng ngài bảo ta là ngài đã dừng. Ta đang đứng mà ngài bảo ta rằng ta chưa dừng. Ta không biết điều này là nghĩa gì. Ta muốn biết. Nên cậu hỏi Đức Phật Bút Đà. Tôi đang đứng lại, nhưng ngài bảo rằng tôi chưa dừng. Nhưng ngài đang đi, và ngài nói với tôi rằng ngài đã dừng. Vì sao ngài lại nói tôi như vậy? Đức Phật Bút Đà nói. Bởi vì trong đời sống, ta đã dừng tra tấn, sát sinh hay làm hại chúng sinh. Ta chỉ có lòng bi mẫn và lòng nhân từ Metta đối với chúng sinh. Ta muốn giúp đỡ mọi người. Đó là lý do ta đã dừng tạo nghiệp bất thiện Akusala Kamma. Đó là lý do mà ta nói ta đã dừng. Nhưng người vẫn còn muốn sát sinh, làm hại và tra tấn mọi người. Người chưa dừng, người vẫn đang chạy do bất thiện Akusala. Đây là lý do mà ta nói người vẫn chưa dừng. Người không có lòng nhân từ Metta và lòng bi mẫn, người vẫn đang chạy. Đức Phật Bút Đà giải thích rất ngắn gọn. Khi Angulimala nghe thế, tâm cậu bắt đầu trở nên kinh cảm. Cậu nghĩ, khi ngài nói chuyện với ta, ngài rất dũng mãnh và quả quyết. Đây không thể là một vị tỳ khưu Bhikkhu bình thường. Cậu bắt đầu nhận ra rằng đây chắc chắn là Đức Phật Bút Đà. Rồi cậu bắt đầu cảm giác như thế. Ngay lập tức, cậu quỳ xuống và đảnh lễ. Cậu hỏi, ngài là Đức Phật Bút Đà? Đức Phật Bút Đà đáp lời, đúng vậy. Rồi Angulimala nói, ngài biết điều này và cố ý đến đây gặp con, ngài muốn tế độ và giúp đỡ con. Đó là lý do vì sao ngài đến đây, con vô cùng tri ân và hoan hỷ bên ngài. Sau đó cậu muốn xuất gia, tâm cậu hoàn toàn thay đổi. Sau đó Đức Phật Bút Đà chỉ cần gọi cậu lại, vì Đức Phật Bút Đà đã biết tiền kiếp của cậu. Trong tiền kiếp, cậu đã cúng dường Đa Ná Y đến chư tỳ khưu Bhikkhu khác. Vì thế, nghiệp Kamma đi cùng với cậu. Thế nên, khi Đức Phật Bút Đà gọi, hãy lại đây, này tỳ khưu, Ehi Bhikkhu, ngay lập tức, cậu hoàn toàn trở thành một vị tỳ khưu Bhikkhu. Có những người họ chưa từng làm những pháp bố thí Đa Ná như thế trong quá khứ. Hãy nhớ lại ngày hôm kia, tôi có giảng về Bahiya Daruchiriya. Vì ấy muốn xuất gia, nhưng Đức Phật Buddha không thể gọi ông ấy như vậy. Hãy lại đây, này tỳ khưu, ehi bhikkhu. Vì sao vậy? Trong quá khứ, ông đã không cúng dường đến chư tỳ khưu bhikkhu. Ông chỉ sử dụng tứ vật dụng cho bản thân mình. Ông không cúng dường đa ná y đến những người khác. Đó là lý do Đức Phật Buddha không thể gọi ông, hãy lại đây, này tỳ khưu, ehi bhikkhu. Và ông không thể ngay lập tức trở thành một vị tỳ khưu bhikkhu được. Sau khi Angulimala trở thành một tỳ khưu bhikkhu, sư đi theo Đức Phật. Sư chưa từng là một A-la-hán, A-ra-hán. Sư theo sau Đức Phật Buddha suốt con đường về tịnh xá. Khi các vị về đến nơi, sư ngồi một bên của Đức Phật Buddha. Cùng lúc đó, vua xứ Kosala không muốn bắt Angulimala. Vua nghĩ, nếu hắn thấy ta, hắn sẽ giết ta mất. Vua rất lo lắng, vì sao ta không đến tịnh xá và đảnh lễ Đức Phật Buddha? Đức Phật Buddha luôn mong muốn nghĩ cho sự lợi ích của mọi người. Nếu ta diễn giải với Đức Phật Buddha là ta muốn bắt Ahimsaka, Đức Phật Buddha biết ta có thể dễ dàng bắt Ahimsaka thế nào, thì Đức Phật Buddha sẽ không nói điều gì, Đức Phật sẽ im lặng. Nếu ta sẽ bị bắt bởi Angulimala, Đức Phật Buddha sẽ giữ ta đường đi. Nếu Đức Phật giữ ta không đi, thì thật dễ dàng cho ta diễn giải với dân chúng. Ta có thể nói, ta muốn đi bắt Angulimala, nhưng Đức Phật không cho phép ta đi. Đó là lý do ta không muốn đi. Vua suy ngẫm theo cách này, nên vua đi đến tịnh xá, ngồi xuống quỳ lạy và đảnh lễ Đức Phật Buddha. Rồi Đức Phật Buddha hỏi, người muốn đi đâu? Trong quốc độ của một tên cướp, Angulimala, người thật sự rất hung bạo và đã phá hoại xứ sở của chúng ta. Có nhiều người chết do hắn, con muốn đi bắt hắn. Rồi Đức Phật hỏi vua, nếu người thấy rằng hắn đã trở thành một vị tỳ khưu bhikkhu, người muốn làm gì? Người có muốn bắt và giết hắn hay bỏ tù hắn không? Nếu con thấy hắn là một vị tỳ khưu bhikkhu, con sẽ rất hoan hỷ và cúng dường bất cứ điều gì vị ấy cần. Con có thể là người hộ độ cho vị ấy, một người hỗ trợ cho vị tỳ khưu bhikkhu. Đức Phật nói, như vậy thì rất tốt. Rồi Đức Phật chỉ cho vua, đây là Ahimsaka. Nhiều người tùy tùng của vua có ở đó, khi nghe rằng vị tỳ khưu bhikkhu đó là Angulimala, tất cả họ buông khí giới xuống và bỏ chạy ngoại trừ Đức Vua. Vua rất sợ hãi đến độ run người. Vua quá đỗi sợ hãi nhưng không thể bỏ chạy và người bắt đầu toát mồ hôi ngay lập tức. Đức Phật Buddha biết rằng vua rất sợ hãi, ngài bảo vua, đừng sợ. Bây giờ Ahimsaka đã thay đổi và không còn làm hại hay giết bất kỳ ai. Giờ đây cậu ấy là một tỳ khưu bhikkhu và huân tập để trở nên thiện lành. Chỉ khi đó thì vua mới dần dần thả lỏng sự lo lắng và sợ hãi của mình. Vua bắt đầu trở nên hoan hỷ. Vua tán thán Đức Phật Buddha. Cậu ấy là một kẻ sát nhân đầy mãnh lực. Điều đó thật phi thường, làm sao khi ngài có thể tế độ cậu ấy trở thành tỳ khưu bhikkhu. Sau khi xuất gia, Angulimala cần phải đi khất thực Bindabata trong làng. Khi mọi người biết và nghe rằng đó là Angulimala, mọi người đều bỏ chạy và đóng cửa nhà mình để trốn sư. Không ai muốn cúng dường đa ná. Hằng ngày, sư đều gặp khó khăn với vật thực, không đủ vật thực và không đủ dinh dưỡng, sư không thể hành thiền, tâm của sư không bình an. Vật thực rất quan trọng, tâm trí có liên hệ đến vật thực. Nếu vật thực không thể ăn được hay không phù hợp, cơ thể sẽ dễ dàng mắc bệnh, thì hành giả không có đầy đủ năng lượng để hành thiền. Đức Phật Buddha biết rằng sư đang khổ sở mỗi ngày vì sư gặp trở ngại như thế, ngay cả khi sư hành thiền cũng không thể chứng đắc gì được, vì sư không có đầy đủ năng lượng. Một ngày kia ở trong làng, Angulimala thấy một phụ nữ sắp chuyển dạ. Cô ấy muốn sinh con nhưng thật khó khăn và cô đau đớn trong nhiều ngày. Khi sư nghe âm thanh từ người phụ nữ, sư nghĩ, chúng sinh thật sự đau khổ, họ đã chịu khổ quá nhiều bằng nhiều cách khác nhau. Sư bắt đầu quán xét. Sau khi quán xét, ngày hôm đó, vào buổi chiều tối, sư đến chỗ Đức Phật Buddha đảnh lễ và diễn giải với Đức Phật Buddha. Sư nói, hôm nay con đi vào làng và con thấy người phụ nữ này, cô ấy đang gặp khó khăn khi sinh con nên rất mệt, thật là hết sức khổ đau. Khi con quan sát điều này, con nhận ra rằng chúng sinh đang thật sự đau khổ theo nhiều cách khác nhau. Con thấy nỗi đau đớn của cô ấy nhưng con không thể giúp gì được, con chỉ quán chiếu về vô thường, khổ não và vô ngã. Đức Phật Buddha nhận ra rằng, Angulimala hiện đang gặp khó khăn với vật thực, đó là lý do sư không thể hành thiền. Đức Phật Buddha nghĩ, nếu ta dạy sư kinh bảo hộ Paritta, thì người phụ nữ sẽ có thể sinh con dễ dàng. Vì vậy, Đức Phật Buddha chỉ dạy, sư học, nhưng sư giải thích với Đức Phật Buddha rằng, sư không có tự tin để tụng đọc vì sư chưa thực hành đến mức độ của bậc A-la-hán, A-ra-hằng. Sư nói, bạch Đức Thế Tôn Buddha, trong đời mình con đã giết rất nhiều người, vì vậy con có rất nhiều ác nghiệp căm mà, và đã làm thật nhiều điều xấu ác. Nếu con tụng kinh bảo hộ Paritta này, con không nghĩ rằng sự tụng đọc đó sẽ có năng lực. Sư hoài nghi về bản thân mình, nhưng Đức Phật Buddha bảo sư học và tụng đọc bằng con tim mình và quay trở lại ngôi nhà đó. Sư nên đến bên chỗ người phụ nữ và tụng kinh. Thật sự, khi một phụ nữ đang chuyển dạ, không phù hợp cho một tỳ khu, bhikkhu ở đó. Chỉ vì Đức Phật Buddha bắt buộc sư, nên sư phải đi đến đó. Khi sư đến chỗ đó, họ dùng tấm vải để ngăn rèm che người phụ nữ. Tỳ khu bhikkhu Angulimala ngồi bên ngoài tấm rèm và bắt đầu tụng kinh. Ngay khi sư tụng kinh bảo hộ Paritta, cô ấy đã sinh nở dễ dàng. Đứa trẻ chào đời được suôn sẻ. Kể từ đó, tỳ khu bhikkhu Angulimala giúp đỡ nhiều người và nhiều người được thoát khỏi khổ đau. Vì vậy, mọi người bắt đầu tôn kính sư. Sau đó, mọi người bắt đầu cúng dường vật thực đến sư. Khi sư có vật thực, sư có năng lượng trong cơ thể và bắt đầu hành thiền. Hàng ngày, sư chú tâm trên đề mục thiền và đi vào rừng hành trì. Khi sư hành trên đề mục thiền, sư không thể định tâm thậm chí trong vài phút. Thật rất vất vả cho sư. Ngay khi sư nhắm mắt lại, sư đều có thể thấy những gì sư đã làm trước đây. Giết người. Mọi người vô cùng sợ hãi, đến gần và van nài. Xin làm ơn, đừng giết tôi. Tôi còn có gia đình. Những âm thanh và hành động đó cứ khởi sinh trong tâm sư. Tất cả với hình ảnh liên tục sinh khởi đến sư. Thật vô cùng khó khăn để buông bỏ. Những loại hình ảnh và âm thanh này cứ tiếp tục đến với sư. Tâm không thể nào bình an được. Lo lắng và sợ hãi luôn luôn xen vào. Sau cùng, sư không thể chứng đắc bất kỳ loại định nào. Mỗi ngày, khi sư hành thiền xong, rất thất vọng. Sư nghĩ, ta không nghĩ trong đời này ta có thể đạt bất kỳ bậc chứng đắc nào. Sư vô cùng chán nản. Đức Phật Buddha biết rằng sư gặp khó khăn đó. Vì vậy, Đức Phật Buddha bắt đầu giảng giải cho sư. Hãy cố gắng buông bỏ và cắt đứt 10 phiền não. Những phiền não này tạo ra rất nhiều trở ngại cho con và làm tâm trở nên vẩn đục. Khi con nhớ lại quá khứ, những cảm thọ không vui, những cảm xúc áy náy, những cảm giác lo lắng, thì tất cả các phiền não cứ tiếp tục sinh khởi. Vì vậy tâm con không lúc nào được thuần khiết, nó không lúc nào được trong sạch, nên con không thể dễ dàng tiếp cận đề mục hành thiền. Con có hiểu không? Đức Phật Buddha bảo sư hãy cắt đứt 10 phiền não trong tâm mình. Đức Phật Buddha nhắc nhở sư hãy làm cho tâm mình trong sạch và chăm chú trên đề mục thiền. Sau một thời gian, Angulimala chứng đắc là một vị A-la-hán, A-ra-hằng. Theo cách này, Angulimala trở thành thánh A-la-hán, A-ra-hằng. Sau khi sư đắc thành A-la-hán, A-ra-hằng, một ngày kia, khi sư vào làng, không biết là vô tình hay cố ý mà mọi người ném đá vào người sư. Do bị tấn công bằng đá bởi dân làng, đầu của sư và bình bát bị vỡ và sư bị chảy máu. Tất cả y bị vây đầy máu, nhưng sư không có bất kỳ sự sợ hãi hay lo lắng gì nữa, vì sư đã là một bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng, không còn phiền não nào nữa. Sư chậm rãi bước đi về phía tịnh xá. Đức Phật Buddha thấy vậy và giảng giải cho sư. Này con trai, hãy kham nhẫn, nghiệp Kamma này là do con đã sát sinh quá nhiều. Những quả xấu của nghiệp Kamma này được tạo bởi con. Vậy ra, do con đã làm quá nhiều ác nghiệp Kamma, nên như thế, sau khi chết, con sẽ phải đọa xuống địa ngục trong một thời gian dài, rất dài, để chịu hình phạt như một chúng sinh ở cõi địa ngục. Nhưng vì con đã hành thiền, con đã xóa đi hầu hết những quả xấu do nghiệp Kamma của mình. Bởi vì A-la-hán, A-ra-hăng, đạo Magga và quả Pha-lá này, tất cả phiền não đã được sát trừ trong tâm con. con không phải đọa địa ngục nữa, mà có thể tịch diệt Niết Bàn Nibbana. Nhưng con không thể cắt đứt tất cả những nghiệp bất thiện, Akusala Kamma. Con vẫn phải chịu đựng một chút những quả của bất thiện nghiệp này, Akusala Kamma. Giờ đây, con phải chấp nhận những điều đó, những gì mọi người đã làm với con cũng là nghiệp Kamma riêng của con vậy. Do những nghiệp con đã làm trong quá khứ mà tất cả những quả bất thiện nghiệp đó, Akusala Kamma, đang trổ cho con bây giờ, hãy cố gắng chấp nhận như vậy. Đức Phật Buddha giảng giải cho sư theo cách này, sau cùng sư cũng nhận ra nghiệp Kamma. Một thời gian sau, sư đi đến nơi sư thường hành thiền và ngồi thiền trong một lúc, và cuối cùng sư đã nhập vô dư Niết Bàn, Parinibbana. Hãy hành thiền. Câu chuyện này cũng rất tốt cho chúng ta học hỏi, hãy hành thiền, hãy hành thiền. Những suy nghĩ lan man tạo ra nhiều loại phiền não, nó phá hỏng định tâm của bạn, nên bạn không thể thấy được ấn tướng Nimitta. Ấn tướng Nimitta chỉ sinh khởi khi bạn có duy nhất tâm trong sáng. Khi bạn hỷ lạc với đề mục thiền, thì ấn tướng Nimitta mới khởi sinh. Khi bạn sân với ai đó, ấn tướng Nimitta sẽ không bao giờ xuất hiện. Khi bạn nghĩ về dục liên quan đến tham, bạn cũng không thể thấy ấn tướng Nimitta. Tâm buồn ngủ, nó có thể thấy ấn tướng Nimitta không? Nó không thể thấy. Nhưng khi tỉnh giấc và bạn sẽ thấy ánh sáng chói lòa. Mọi người hỏi, có phải họ đã thấy ấn tướng Nimitta hay là không phải? Một số người nói với tôi, chúng tôi rất tốt, hơi thở vi tế trở nên rất nhẹ nhàng và chúng tôi rơi vào buồn ngủ. Khi chúng tôi thức dậy thì một ánh sáng chói xuất hiện. Nó có phải là ấn tướng Nimitta không? Đó là ngủ mơ. Chúng ta phải thức dậy và chăm chú nhiều hơn trên hơi thở. Hãy cố gắng hoan hỷ và quan tâm lẫn nhau. Sự hoan hỷ đó rất là quan trọng. Vì vậy, chúng ta hãy đến đây, chung sức cùng nhau. Bạn có hoan hỷ không? Chúng ta phải hoan hỷ. Chỉ có người tốt ở đây, người xấu có thể đến đây không? Không phải họ không thể đến, mà vì họ không muốn đến. Họ muốn đi uống bia rượu hay đi đánh bạc, những người tốt không thích làm những việc như thế. Người tốt muốn đến tham dự những khóa thiền, họ nghĩ, tôi muốn tránh xa sự đau khổ trước tiên, tôi muốn giữ giới và hành thiền. Chỉ bằng chủ ý tốt là họ đến. Những người đó đã đến đây với chủ ý tốt rồi, nên đừng hủy hoại chủ ý tốt của các bạn. Bạn tự hủy hoại bản thân mình, tất cả những thiện nghiệp Kamma không bị phá hoại bởi những người khác, mà chính bạn tự phá hủy bằng những phiền não của mình. Vì vậy, chúng ta phải cắt đứt tất cả các phiền não. Trong 10 ngày này, các bạn phải thật sự muốn đắc thiền jhana. Hãy tạo sự quyết tâm mạnh mẽ và thực hiện một cách nghiêm túc. Tôi rất vui để thực hiện thời trình pháp. Tôi cố gắng hết sức mình, nhưng tôi không phải Đức Phật Buddha. Tôi không thể đặt ấn tướng Nimitta ở phía trước bạn được. Tôi chỉ có thể chiếu đèn pin vào bạn. Nhưng một lúc sau, nó sẽ biến mất. Điều đó không tốt. Tôi thật sự muốn bạn thấy được ấn tướng Nimitta từ trong trái tim bạn. Như thế thì tốt hơn. Rồi thì chỉ có bạn mới biết cách cân bằng tâm mình. Nếu bạn có thể đạt được ấn tướng Nimitta hay đắc thiền jhana, bạn sẽ rất hoan hỷ. Và rồi tôi sẽ không cảm thấy có bất kỳ sự mệt mỏi nào. Khắp nơi tôi đi đều có nhiều người được thành tựu. Họ đều có thể thấy ấn tướng Nimitta và có thể đắc thiền jhana. Đây cũng là niềm hoan hỷ của tất cả chúng ta.